Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 367, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a 4. Góc truyện audio.com. Trường học tư nhân lớn nhất là chủ tịch chính là Hàn gia. Hàn Hy chỉ tùy tiện tìm một cái lý do đem nguyên chủ khai trừ. Chuyện này để nguyên chủ thập phần thụ đả kích. Cô ấy bất quá thích một người. Không nghĩ tới không chỉ thấy hảo bằng hữu phản bội. Đồng học ức hiếp, người trong lòng cừu thị, cuối cùng còn bị khai trừ, nguyên chủ đến cùng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Chuyện liên tiếp này, để cô ấy nhận lấy rất lớn tổn thương, cô ấy buồn bực một năm, cuối cùng bị hệ thống chọn trúng, có cơ hội nghịch tập nhân sinh, nguyên chủ cũng chỉ có một nguyện vọng, để An Tử Tuyên trải qua một lần cô ấy trải qua tổn thương. Đối với nguyên chủ mà nói, An Tử Tuyên cùng Hàn Hy Triệt phải chăng cùng một chỗ? Cô ấy đã không quan trọng, cô ấy chỉ là nghĩ An Tử Tuyên rõ ràng, không phải tất cả tổn thương đều có thể được tha thứ. Nếu như An Tử Tuyên trải qua chuyện cô ấy nhận tổn thương, còn có thể thập phần rộng lượng tha thứ, cô ấy liền thừa nhận là mình bụng dạ hẹp hòi, không đủ lớn độ, hiểu rõ câu chuyện này, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Cô Đều Phương, vị diện tổng giám đốc phát sinh yêu hận tình cừu, đã để Cố Thiển Vũ cảm thấy đủ mù, không nghĩ tới bây giờ học sinh cấp 3, thế mà cũng có thể làm như thế, quả thực làm ra thiên địa mới thiên, ở niên đại đó của bọn họ, 16-17 tuổi yêu đương gọi yêu sớm, là một kiện sẽ bị gia trưởng gọi thành chuyện đáng xấu hổ. Không nghĩ tới tại vị diện này, lại có thể như thế oanh oanh liệt liệt. Rung động đến tâm can, nam chính thế mà còn để người ta khai trừ nữ phụ. Emma, dù Hàn Hy Triệt đẹp trai, trong nhà có tiền nữa, có thể nói phá đại trời hắn cũng chỉ là một học sinh trung học. Lại có thể sai sử hiệu trưởng đi khai trừ người khác. Ai cho hắn quyền hạn, quả nhiên là vị diện Mary Sue, chỉ cần tô liền tốt, Cố Thiển Vũ lau mặt một cái. Với vị diện này giá trị quan căn bản là không có cách nhìn thẳng. Cố Thiển Vũ thở dài một ngụm, sau đó đi ra toilet, vừa ra ngoài đã nhìn thấy An Tử Tuyên đi tới. Trong tay cô ta cầm một bình nước, trông thấy An Tử Tuyên, Cố Thiển Vũ có một loại cảm giác phức tạp khó nói lên lời. An Tử Tuyên không có chú ý tới Cố Thiển Vũ dị thường. Cô ta đem nước đưa cho Cố Thiển Vũ. Mình đã sớm nói Hàn Hy Triệt hắn căn bản chính là một nhân cha. An Tử Tuyên phiền muộn nhìn Cố Thiển Vũ. Giống loại người này, mình thật không biết cậu thích hắn chỗ nào. Hiện tại kịch bản vừa phát triển đến nguyên chủ thổ lộ thất bại. Cho nên mới chạy tới toilet thương tâm khóc lên. Cố Thiển Vũ liếc qua An Tử Tuyên. Sau đó lạnh lùng mở miệng. Điểm ấy cậu về sau liền sẽ biết. Ha ha. Hàn Hy Triệt thế là An Tử Tuyên chân ái. Vì sao lại yêu Hàn Hy Triệt? Cần gì phải hỏi người khác? Về sau hỏi chính ngươi. An Tử Tuyên sửng sốt một chút. Có chút không hiểu ý Cố Thiển Vũ ý tứ. Sau hoàn hồn An Tử Tuyên một mặt phẫn nộ mở miệng. Dù sao mình nhìn Hàn Hy Triệt cũng không phải là người tốt lành gì. Ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt. Không, hắn dáng dấp cũng khó nhìn. Một mặt cặn bã dạng. Thấy thế nào làm sao chán ghét, Cố Thiển Vũ, mình thật sự không rõ, vì cái gì trường học nhiều nữ sinh như vậy đều thích Hàn Hy Triệt. Nhân phẩm kém, tính cách cũng kém, còn phi thường không coi ai ra gì, An Tử Tuyên tức giận bất bình của trách Hàn Hy Triệt. Cố Thiển Vũ, thần phiền, nguyên chủ vừa bị Hàn Hy Triệt quang, gia hỏa này vẫn luôn nói Hàn Hy Triệt tính chuyện gì xảy ra. Nữ chính mạch não ngươi đừng đoán a ngươi đừng đoán, bởi vì ngươi cũng không đoán ra được. An Tử Tuyên quay đầu nhìn Cố Thiển Vũ nói. Tiểu Du, cậu thành tích học tập tốt, tính cách lại tốt, về sau cậu nhất định có thể tìm một người so với Hàn Hy Triệt tốt gấp trăm lần. Có thể đừng luôn nói Hàn Hy Triệt, ta hiện tại không muốn nghe tên của hắn. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Cách chương.